Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 526 sức chiến đấu cao nhất cùng giáng cấp. Bởi vì Triệu Diệu hành động, toàn bộ ngục giam lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Thậm chí so với ban đầu càng thêm an nhàn. Tại cùng Lão Hà nói chuyện với nhau vài câu về sau, Triệu Diệu trước hết bản thân thôn phệ trở về. Cùng lúc đó, tại phía xa phương Nam Hoa Đô bên trong, Tử Vương nằm tại cao ốc đỉnh chóp trong văn phòng. Cả người tựa hồ cũng lâm vào ghế sofa bên trong. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới đều uể oải, một cũng không muốn nhúc nhích. Đáng giận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là kỵ sĩ không đầu làm sao? Tử Vương muốn phải xoa xoa trán của mình. Thiếu phát hiện mình lười dơ lên tay vò đầu. Dị biến liền là theo vài phút trước Giang Hải Tây Miêu Vương trong ngục giam phát sinh. Đột nhiên lập tức, Tử Vương liền cảm giác mình sự tình gì đều có chút lười nhác làm. Toàn thân trên dưới đều lười biếng đề không nổi sức mạnh tới. Vô số bị hắn thao túng khôi lỗi lập tức đều xuất hiện uể oải dị thường. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem tất cả khôi lỗi chuyển thành giám thị trạng thái. Một bên giám thị khôi lỗi, một bên đốc thúc bọn hắn tới làm việc. Không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn đứng lên phấn đấu. Một mực khiến cho khôi lỗi bản thân ý thức làm việc. Ta chỉ là theo bên cạnh giám thị. Thời gian lâu dài, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tạo phản. Tử Vương trong lòng cuồng hống nói. Ta muốn rời giường. Ta muốn phấn đấu. Ta muốn giết kỵ sĩ không đầu. Giống lên một hồi, Tử Vương cảm giác thân thể vẫn là mềm hồ hồ. Thầm nghĩ trong lòng, lại nằm 5 phút đồng hồ liền. Nhất định phải đứng lên phấn đấu. Nửa giờ sau, một tên mang theo đen khung con mắt tuổi trẻ chẳng khác nào u linh. Theo văn phòng dưới mặt đất chui ra. Sau đó đứng ở Tử Vương trước mặt. Nhìn vẻ mặt cá ướp muối dạng Tử Vương. Tuổi trẻ đẩy chính mình kính đen nói ra. Ngươi làm cái gì đâu? Ngươi đã đến a? Nửa đêm, Tử Vương miễn cưỡng chuyển nhúc nhích một chút con mắt của mình. Nói ra, ta đang tự hỏi răng tiếp xuống làm sao phát triển. Trước mắt cái mới nhìn qua này như cái bình. Thường Trạch Nam, bị Tử Vương xưng là nửa đêm đàn ông. Đang là nằm ở răng mấy vạn sứ đồ bên trong. Đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Hắn mượn lấy dùng năng lực hư linh thể xác. Có thể khiến cho thân thể xuyên thấu tự nhiên đã biết hết thảy vật chất. Bao quát lớn địa, thủy bùn, cốt thép, cây cối, cơ thể người, động vật, máu thịt thậm chí đủ loại sóng điện từ cùng phóng xạ. Loại năng lực này giao phó hắn gần như vô địch lực phòng ngự. Chính là Tử Vương thủ hạ vương bài một trong. Trên thực tế chỉ là một mình hắn, gần như cũng đủ để trấn áp một nước. Cho tới bây giờ, nửa đêm thậm chí cũng không nghĩ tới cái gì có thể giết chết biện pháp của mình. Lần lượt chiến đấu, lần lượt nghiền ép, lần lượt thắng lợi, một cái ý nghĩ bất chi bất giác hiển hiện lên trong lòng của hắn, hư linh thể xác năng lực. Là vô địch a, mãi đến gia nhập răng về sau, hắn mới tìm được mấy cái miễn cưỡng có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau sứ đồ cùng siêu năng mèo. Mà nửa đêm cũng là lần này Tử Vương triệu tập răng thủ hạ chiến lực mạnh nhất về sau. Cái thứ nhất chạy đến người. Được xưng là nửa đêm tuổi trẻ đẩy chính mình kính đen. Nói lần nữa, như vậy vội vã tới tìm ta sự tình gì? Ta tại Bắc Bộ vấn đề còn không có giải quyết đây. Chờ một chút, còn có những người khác muốn đi qua. Đến lúc đó cùng một chỗ nói. Tử Vương chỉ là nằm tại ghế sofa bên trong. Dùng lười biếng ngữ khi nói chuyện. Thậm chí ngay cả ngón tay cũng lười nhấc một chút. Nửa đêm hơi hơi ngẩn người. Cao mày nói, còn có ai? Ta một người không đủ. Tử Vương gọn gàng dứt khoát nói. Nhiệm vụ này, một mình ngươi không đủ. Nửa đêm hơi nhếch khóe môi lên. Ha ha, có ý tứ, thật sự là quá thú vị. Đây là hắn gia nhập răng về sau. Lần thứ nhất cùng người khác tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến hắn càng ngày càng tò mò. Ngươi còn gọi ai? Tử Vương nói ra. Lão ca, sóng canh mương, A Cát, còn có 12 cái bị em bé cho mượn năng lực tinh anh sứ đồ. Uy, Nửa đêm ngữ khí ngưng trọng. Lên, chúng ta sẽ không phải là muốn cùng quốc gia khai chiến đi. Tử vương theo như lời mấy cái tên. Trong đó trước hai cái sứ đồ là hắn ứng phó cũng gã rất phiền toái. Đằng sau cái kia gọi là em bé siêu năng mèo năng lực càng là một cái cấm kỵ. Bây giờ lại liên tiếp cho mượn 12 tên sứ đồ. Cái này khiến nửa đêm không thể không hoài nghi rằng có phải hay không muốn cùng quốc gia khai chiến. Tử vương phủ nhận nói. Làm sao có thể, ta còn không nghĩ tới loại chuyện này. Nửa đêm ngạc nhiên nói. Cái kia chẳng lẽ là mặt phía bắc móng. Thủ lĩnh của bọn hắn nghe nói có chút ý tứ. Ta còn muốn chiếu cố đây. Lại hoặc là người Mỹ đem móng vuốt vươn đến đây. Nghe nói Mên Châu siêu năng mèo là mạnh nhất trên thế giới lớn siêu năng mèo. Ta ngược lại thật ra sớm liền nghĩ phải xem thử xem. Đều không phải là, tử vương nói ra, chỉ là vì đối phó một người. Một người, nửa đêm nhíu nhíu mày nói ra. Người đang nói đùa chứ? Ta không có đang nói đùa. Tử vương nói đến đây. Giọng lười biếng rốt cục bị một cỗ mãnh liệt oán hận vượt qua. Ta chỉ là muốn người kia chết, bởi vì hắn tội đáng chết vạn lần, chết chưa hết tội, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Triệu Diệu về tới thứ nguyên dạ dày trong túi, đầu tiên liền là chỉ mạt trà nói ra, ngươi, nhanh lên đi tắm rửa, trên người thúi muốn chết, buồn nôn chết rồi, mạt trà nhìn xem trên người ô uế, khóc không ra nước mắt nói, ta vì sao lại như thế bẩn. Ta lúc thanh tỉnh rõ ràng thật tốt a. Triệu Diệu một mặt ghét bỏ nói. Ai biết a, nhanh lên chính mình đi tắm rửa. Đúng lúc này, nguyên bản đang chờ tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Thuộc về cẩm miêu vệ rất nhiều siêu năng mèo thấy được mạt trà trở về. Lập tức cùng nhau ủng đi qua. Hô lớn, Kiều Công trở về á. Kiều Công ngươi rốt cục trở về. Ta nhớ ngươi muốn chết a. Chúng mèo cùng nhau hô hoán, Kiều Công, Kiều Công, Kiều Công, Kiều Công, bất quá bọn hắn vừa nhìn thấy mạt trà trên người ô uế, liền cùng nhau dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ do dự, chỉ có phi cơ xông tới, không cố kỵ gì ôm mạt trà nói ra, Kiều Công, ngài không có sao chứ, tại sao có thể như vậy, ta tới giúp ngươi liếm, mạt trà cảm động nói, phi cơ. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn chính mình lúc trước đề bạt. Phi cơ, đúng lúc này, đứng ở một bên Triệu Diệu nói ra. Mạt trà, ngươi lần này trong tù biểu hiện, làm ta quá là thất vọng. Triệu Diệu thở dài nói ra. Ta xem cái này cẩm miêu vệ lão đại. Ngươi trước hết đừng làm nữa. Ngừng một quãng thời gian đi. Mạt trà há to mồm. Một mặt ngây ngốc nhìn xem Triệu Diệu, Viên Viên thì là tránh ở một bên cười trộm, vừa mới gieo hò nghênh đón mạt trà cẩm miêu vệ nhóm. Lập tức nhượng bộ lui binh, cùng nhau trốn đến mười mấy mét bên ngoài địa phương. Nguyên bản muốn giúp mạt trà liếm mau phi cơ càng là phi một tiếng phun tại mạt trà trên thân. Về tới mèo bầy bên trong đi, cẩm miêu vệ tổng hôm nay lên, liền đổi một cái mèo tới lãnh đạo. Triệu Diệu nhìn về phía mèo bầy hỏi. Các ngươi đề cử một cái các ngươi cảm thấy đức cao vọng trọng mèo tới lãnh đạo đi. Cẩm miêu vệ, nhóm hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, phi cơ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Liền thấy phi cơ tránh đến cuối cùng mặt. Che miệng, đè ép cuống họng hô. Ta đề nghị phi cơ tới thống lĩnh cẩm miêu vệ. Phi cơ được sao? Phi cơ chạy tới một bên khác. Thay đổi cái thanh âm hô, ta xem phi cơ đi, tiếp lấy hắn lại đi tới phía sau, vụng trộm giơ lên móng vuốt hô, phi cơ, phi cơ, phi cơ, phi cơ, siêu năng mèo nhóm ngẩn người, sau một khắc cũng tất cả đều giơ lên móng vuốt hô, phi cơ, phi cơ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, cái kia từ hôm nay trở đi, cẩm miêu vệ liền từ phi cơ tới lãnh đạo. Mạt trà há to mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Sững sờ nói, ta đây làm sao bây giờ? Triệu Diệu nói ra, trong nhà hiện tại không vừa vặn đang sửa chữa sao? Dùng người khác công nhân. Ta không yên lòng. Hắn một mặt từ ái nhìn xem mạt trà nói ra. Ngươi là ta yên tâm nhất mèo.